Chương 165, dị thường nóng nảy. Cứ việc trước thì có nhân suy đoán như vậy quá, nhưng thật sự nhìn thấy đồng loạt nấm phở lý bày ở trên đài thời điểm, làm cho người ta thị giác lực xung kích vẫn như cũ là 10 phân chấn động. Tổng cộng 12 khối nấm phở lý, trong đó nấm phở trắng 7 khối, mỗi một khối cái đầu đều không thua kém vừa nay mọi người cùng nhau chia sẻ cái kia một khối, còn lại 5 khối hắc nấm phở lý QNZ không thể so nấm phở trắng tiểu bao nhiêu. Nhiều như vậy loại cỡ lớn nấm phở lì xuất hiện ở một cuộc bán đấu giá trên, nếu như chủ sự mới là gờ là xảo gia tộc như vậy truyền thống nấm phở lì kinh tiêu thương, có thế mọi người kinh ngạc trình độ còn nhỏ hơn một chút. Nhưng Hạ Nhược Phi chỉ là một cái tên điều chưa biết người trẻ tuổi, Đào Nguyên công ty càng là một cái tên điều chưa biết công ty nhỏ, lại lập tức lấy ra nhiều như vậy hình thể to lớn nấm phở lì, thực sự là làm người cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa, rất nhiều người đều chú ý tới biểu diễn đài chính bên trong vị trí, còn có 5 cái phong kín lọ chứa đều là che ở lụa đỏ phía dưới, cũng không có trực tiếp cùng mọi người gặp mặt. Điều này cũng làm cho nhân mơ tưởng viển vông. Đã biểu diễn ở mọi người trước mặt nấm phở lì cũng đã rất lớn, còn lại mấy khối chẳng lẽ còn càng to lớn hơn dựa theo bình thường tư duy khẳng định là như vậy, hào hàng trầm đấy mà thế nhưng mọi người lại cảm thấy chuyện này thực sự là có chút quá mức kinh thế hai tục. Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận không ngừng, mọi người đối với cuộc bán đấu giá này chờ mong càng ngày càng mạnh mẽ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta đầu tiên đem tiến hành này 12 khối nấm phở lì bán đấu giá, ta có thể bảo đảm hết thể nấm phở trắng đều là xuất từ đồng dạng nơi sản xuất, hắc nấm phở lì phẩm chất QNZ tuyệt đối đều là đỉnh cấp. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng bên cạnh ra hiệu một hồi, một vị chuyên nghiệp người bán đấu giá lững thững đi lên đài tử. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hạ Nhược Phi trực tiếp đi xuống đài tử, đi tới Mã Hùng bên người ngồi xuống. Hạ sinh, hiệu quả tốt vô cùng. Mã Hùng cười ha hả giơ ngón tay cái lên nói rằng, ngăn ngắn thời gian mấy tiếng, có thể nghĩ ra như vậy một bộ đầy đủ doanh tiêu phương án. Hạ sinh rất có đầu óc buôn bán a. Hạ Nhược Phi khiêm tốn cười cợt nói rằng, đều là Mã Lao tiên sinh tài nguyên phong phú. Bằng không ta chính là lại có thêm ý nghĩ QNZ thực hiện không được á. Hai người nói chuyện phiếm, trận này vừa bắt đầu liền kiếm lời đủ nhãn cầu buổi đấu giá rốt cục chính thức kéo dài màn che. Đầu tiên tiến hành bán đấu giá chính là 5 khối hắc nấm phở ly. Người bán đấu giá cầm lấy một khối đặt ở cân điện tử trên, sau đó mỉm cười nói, các vị khách, phía dưới đem muốn tiến hành bán đấu giá khối này hắc nấm phở ly, trọng lượng là 356 khắc. Giá khởi đầu cách vì là 300 đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 đô la Mỹ. Phía dưới mọi người có thể ra giá hắc nấm phở lì ra ca phổ biến muốn thấp hơn nấm phở trắng. Trên căn bản chỉ có nấm phở trắng 1/5 thậm chí 1/10, chính tông nước Pháp hắc nấm phở lì thụ giới. Trên căn bản là mỗi kg 500 đô la Mỹ trái phải, thế nhưng Hạ Nhược Phi khối này hắc nấm phở lì đơn thể trọng lượng liền đạt đến 300 khắc trở lên, hơn nữa phẩm chất cực cao. Vì lẽ đó cái này giá khởi đầu cách cũng không tính quý. Đương nhiên, đối lập với mặt sau sắp sửa bán đấu giá nấm phở ly, này vẹn vẹn chỉ là một đạo món ăn khai vị thôi. Có thế là trước thưởng thức phân đoạn quá kích động lòng người. Trên thực tế vừa mới chia sẻ khối này nấm phở trắng thời điểm, mỗi người phân đến phân lượng phóng tới cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây bên trong, giá ca còn chưa hết 300 đô la Mỹ. Vì lẽ đó mọi người tranh ra nhiệt tình QNZ là khá cao. Cuối cùng khối này hắc nấm phở lì giá sau cùng cách đạt đến 800 đô la Mỹ, vượt xa hắc nấm phở lì giá thị trường, cho trận này tuyên bố mở ra một cái hào đầu. Sau đó 4 khối hắc nấm phở lì trọng lượng từ từ tăng cường, nặng nhất khối này hắc nấm phở lì đạt đến 538 khắc, giá sau cùng cách DU vượt qua 1.000 đô la Mỹ. Khối này 500 khắc lấy trên hắc nấm phở lì càng là đạt đến 1.500 đô la Mỹ. 5 khối hắc nấm phở lì cho Hạ Nhược Phi mang đến sắp tới 6.000 đô la Mỹ thu vào. Đương nhiên, chút tiền này đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không tính là gì, hắn càng coi trọng chính là mọi người tham dự nhiệt tình. Nhìn thấy hắc nấm phở lì bán đấu giá cũng như này nóng nảy, Hạ Nhược Phi một trái tim triệt để xuống. Sau đó chính là nấm phở trắng bán đấu giá. Nấm phở trắng tổng cộng có 8 khối, trong đó nhẹ nhất một khối đã lúc trước phân đoạn bên trong miễn phí cho mọi người chia sẻ, còn lại 7 khối đều không ngoại lệ tất cả đều là vượt qua 512 khắc. Khối thứ nhất trọng lượng đạt đến 520 khắc nấm trắng trước tiên bị bán đấu giá. Các nữ sĩ, các tiên sinh, phía dưới chính là kích động lòng người nấm trắng bán đấu giá phân đoạn. Người bán đấu giá dùng rất có sức cuốn hút khuyết đại ngữ điệu nói rằng, tin tưởng vừa nãy mọi người cũng đã thưởng thức qua màu trắng hoàng kim không gì sánh được mùi vị. Vừa nãy ta ở dưới đài QNZ rất vinh hạnh phân đến một phần, thực sự là làm người trung thân khó quên. Trải qua ta là lần thứ nhất như vậy căm hận chính mình công tác. Nếu như ta không phải ngày hôm nay người bán đấu giá, ta là có thể cùng các vị như thế ngồi ở dưới đài tham dự đấu giá, vì lần thứ hai thưởng thức tươi đẹp nấm trắng. Ta đồng ý vì đó trả giá tất cả. Người bán đấu giá khuyết đại phương thức biểu đạt gây nên các khách nhân thiện ý cười vang. Lúc này, người bán đấu giá mới nghiêm mặt nói rằng, được rồi, phía dưới chúng ta trở lại chuyện chính, khối này 520 khắc nấm trắng, giá khởi đầu vì là 5.000 đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 đô la Mỹ, xin mọi người ra giá 5.500 đô la Mỹ, 5.800 đô la Mỹ, 61.88 đô la Mỹ. Có thế là vừa thưởng thức qua đồng dạng nấm trắng duyên cớ, mọi người ra giá rõ ràng so với trước lại nhảy nhót rất nhiều. Khối thứ nhất nấm trắng tranh cướp liền dị thường kịch liệt, ra ca rớt. Nhanh sẽ đến 8.000 đô la Mỹ. 8.000 đô la Mỹ chi sau, tăng giá thế mới bắt đầu chậm rãi hoãn một chu tờ. Thế nhưng vẫn còn đang một chút hướng tới trên tăng cường. Đương nhiên, Mã Hùng cùng với cái khác mấy cái siêu cấp phú hào đều không có ra tay. Mục tiêu của bọn họ đều là vẫn như cũ che đậy ở lụa đỏ bên dưới càng to lớn hơn nấm phở ly. Cuối cùng, đêm nay ban đầu giá khối thứ nhất nấm phở trắng, lấy 9.600 đô la Mỹ ra ca thành giao, một vị đến từ kinh thành ăn uống xích công ty ông chủ được nó. Mặt sau 6 khối nấm phở trắng bán đấu giá. Mọi người ra giá QNZ tương đương nhảy nhót, mà giá sau cùng cách QNZ không có để Hạ Nhược Phi thất vọng. Mỗi một khối đều vượt qua 1 vạn đô la Mỹ. Đặc biệt là cuối cùng một khối 878 khắc nấm trắng, càng la đánh ra 5 vạn đô la Mỹ ra ca, vượt xa Hạ Nhược Phi dự liệu. Khung cảnh này chi nóng nảy QNZ đồng dạng ra ngoài Hạ Nhược Phi dự liệu. 7 khối nấm trắng, tổng cộng cho Hạ Nhược Phi mang đến 13 vạn đô la Mỹ thu vào. Người bán đấu giá ở trên đài mỉm cười nói, cảm tạ nhiệt tình của mọi người, nhóm đầu tiên nấm phở lì bán đấu giá đã toàn bộ kết thúc, phía dưới chúng ta cho mời Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Hạ Nhược Phi tiên sinh trong sân nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhóm đầu tiên nấm phở lì bán đấu giá đã triệt để đem nhiệt tình của mọi người điều chuyển động, mọi người đối với đón lấy sắp sửa bán đấu giá nấm phở lì càng la tràn ngập chờ mong. Hạ Nhược Phi mặt mỉm cười đi tới đài, tiếp nhận mịt rổ phồn nói rằng, nhóm thứ hai chúng ta sẽ có 4 khối nấm phở lì tham gia bán đấu giá, tin tưởng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hạ Nhược Phi không nhiều lời nói, trực tiếp đi tới trường điều biểu diễn trước đài. Ngoại trừ chính giữa cái kia to lớn nhất phong kín lọ chứa ở ngoài, còn lại bôn ở cái lọ chứa trên bao trùm lụa đỏ bố tất cả đều bị Hạ Nhược Phi kéo xuống.